Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, phần 268, chính mình đi lấy liền tương đương với phải bị đông lạnh. Cho nên rốt cuộc muốn thế nào? Vô Tử Thương chính mình làm quyết định, hy vọng hắn có thể hảo hảo mà làm lựa chọn, không cần bởi vì nhất thời chi khí liền đối thân thể của mình không qua được. Đương nhiên còn có một chút chính là, Dịch Quân cũng cảm thấy cái này Vô Tử Thương giống như cũng thực thức thời, tuy nói nhìn kiêu ngạo. Nhưng là trên thực tế chính là ở thử chính mình điểm mấu chốt. Tuy về sau chính mình kiêu ngạo giả thiết một cái có thể điều tiết độ. Cho nên, cái này Vô Tử Thương thật là bởi vì một chút khóe miệng liền đem người cấp đánh chết. Có lẽ là đã sớm tính toán tốt. Tỉ như nói từ An Lệ Lệ nơi đó đã biết Dịch Mân phía trước phát sinh sự tình. Sau đó vừa lúc hai người chi gian lại có thù oán. Lúc này đánh chết lúc sau, hắn đại ca khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu. Duy nhất lựa chọn chính là đem hắn ném đến nơi đây tới, rốt cuộc đánh chết người kia là Dịch Quân. Bọn họ kẻ thù, cho nên Dịch Quân liền tính không thích hắn, cũng sẽ cho hắn một chút chiếu cố. Ít nhất sẽ xem ở thượng tướng mặt mũi thượng cho hắn một chút chiếu cố, mà Dịch Quân kỳ thật cũng thực cho hắn mặt mũi. Nếu đổi làm mặt khác công nhân như vậy hô to gọi nhỏ, hắn tiếp theo câu nói chính là hợp đồng trở thành phế thải, đem người đưa trở về, mà không phải coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Đương nhiên Vô Tử Thương hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, ở vào cửa lúc sau liền rất thuận thế mở ra máy sưởi, trên người bao vây đều vứt trên mặt đất, thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Thật sự thật tốt quá, ở chỗ này thật sự phi thường tự do a. Về sau trừ bỏ ban ngày đi cái kia cái gọi là trang viên công tác ở ngoài, dư lại chính là muốn ở tiểu trong căn cứ mặt chơi đùa. Hơn nữa hắn đại ca cũng nói, cái này trang viên phụ cận bao gồm tiểu căn cứ phụ cận đều là thực an toàn, này cũng đã nói lên hắn. Liền tính là một người bình thường cũng có thể đi ra ngoài tìm trên người có tử sắc ban điểm động. Vật cho chính mình thêm cơm, thuận tiện nhìn xem chính mình có hay không thành công hút vào tử dị khuẩn khả năng tính ở hiện tại. Thời đại này, hắn nhưng không nghĩ vẫn luôn là một người bình thường, hắn cũng tưởng trở nên rất cường đại. Cường đại đến không có người dám đối tự mình khoa tay múa chân trình độ. Nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm, còn cần thiết muốn ngủ đông lên mới được. Đại khái đi qua mười mấy phút, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Vô Tử Thương đi tới cửa mở cửa, này đó là người sinh hoạt vật tư tới đưa vật tư người ăn mặc. Tương đối đơn bạc, có thể nhìn ra được tới khẳng định là một cái biến dị người. Nói xong lời nói lúc sau cũng không chờ Vô Tử Thương trả lời, xoay người liền đi rồi, dù sao đồ vật đã đưa đến. Hắn cũng có thể đến nhà ăn bên trong đi ăn một chút gì. Nói thật vẫn là rất tưởng niệm phía trước kia biến dị thú thịt a. Ăn quá ngon, hơn nữa ăn lúc sau thực lực của bọn họ rõ ràng liền tăng lên một đoạn. Chỉ tiếc chính bọn họ săn thú trở về những cái đó biến dị động vật hoàn toàn liền không có hiệu quả. Như vậy, chỉ có thể ăn nhiều, nhưng bọn hắn cũng không thể vẫn luôn ăn. Ăn nhiều dễ dàng căng, rốt cuộc liền tính nhược, kia cũng là biến dị động vật thịt, hiện tại cũng không phải ăn uống quá độ trạng thái, cho nên ăn nhiều sẽ thực căng. Vạn nhất căng đã chết nhưng không tốt, Vô Tử Thương đem đã bị đông lạnh thành đóng băng đống. Sờ lên ngạnh băng băng đồ vật kéo hồi chính mình phòng. Theo sau đóng cửa cho kỹ. Đêm này đống đồ vật đặt ở máy sưởi phía dưới thôi. Thực mau liền mềm hóa. Mở ra lúc sau phát hiện bên trong có khăn lông chậu rửa mặt bàn chải đánh răng nhà âm từ thực. Bình thường vật dụng hàng ngày còn có chính là chăn bông cùng thảm gối đầu từ. Ngay cả dép lê cùng quần áo đều có một ít ở bên trong. Tuy nói quần áo hắn đại tẩu cho hắn tắc rất nhiều mang lại đây. Nhưng là có thể nhiều điểm quần áo cũng là tốt, chính là phòng này không có WC. cho nên liền tính là muốn giặt quần áo cũng yêu cầu đến nhà tắm bên ngoài một lưu vòi nước bên kia. Rửa sạch, bên kia còn sẽ cung cấp miễn phí gột rửa đồ dùng, Vu Tử Thương nhìn thời gian. Đương nhiên là hắn đồng hồ, hiện tại là buổi chiều tam điểm, đại khái lại quá hơn một giờ hắn liền đi nhà ăn bữa tối, hắn đem dùng máy sưởi thổi chung ấm áp. Dễ chịu chăn gối đầu gì đó đều đặt ở trên giường. Đem rửa mặt đồ dùng đều đặt ở một bên ngăn tủ thượng. Trong phòng không có phòng tắm xác thật là thực không có phương tiện. Nếu là có đơn độc phòng tắm thì tốt rồi, hừ. Gia hỏa kia trụ địa phương khẳng định có đơn độc WC phòng tắm. Nếu có thể trụ đi vào thì tốt rồi, Vu Tử Thương nhỏ giọng nói thầm. Thật đúng là đừng nói. Hắn còn liền thật sự nói chúng rồi. Dịch quân phòng xác thật là có phòng tắm. Không chỉ có phòng tắm, còn có phòng bếp, Vu Tử Thương nếu là thật sự có thể ở lại đi vào. Xác thật là sẽ thực phương tiện, chỉ là hắn hiện tại căn bản không có khả năng trợ đi vào, hắn thập. Phần thuần thục đem sở hữu đồ vật đều thu thập hào. Nằm ở mềm mục trong chăn mạt, nghe chính mình trên người hương vị. Theo sau thực gian nan hít mũi. Quá xú, không được, không thể lại nhịn. Hắn thu thập một ít đồ vật tỉ như nói quần áo cùng tắm rửa khăn lông rửa mặt đồ. Dùng từ từ. Theo sau xuyên nhiều điểm quần áo, làm tốt giữ ấm thi thố, mở cửa rời đi, đến nỗi môn chìa khóa. Không có chìa khóa, tất cả đều là vân tay khóa. Hắn ở bên ngoài thiết lập chính mình vân tay khóa lúc sau liền đóng cửa cho kỹ đi rồi. Vừa đi còn một bên hư tiểu khúc, bên ngoài tuy rằng thực lãnh, cái này tiểu căn cứ tuy nói rất nhỏ. Nhưng nơi này khẳng định chỉ là hắn một cái bắt đầu, đi vào nhà ăn đại môn lúc sau. Liền thấy được Dịch Quân ngồi ở bên trong cùng một ít người ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Siêu Dịch Quân. Nhìn hắn một cái theo sau thu hồi tầm mắt, Vu Tử Thương cũng không có thò lại gần tìm phiền toái. Nhìn nhà ăn bên trong bảng hướng dẫn lúc sau liền hướng nhà tắm đi đến. Hắn hiện tại trước tắm rửa, hảo mà rửa. Sau đó ngâm một chút chờ từ bên trong ra tới lúc sau chính là ăn bữa tối thời gian ân. Từ, Vu Tử Thương bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, đó chính là vừa rồi bọn họ ở bên ngoài ăn cơm. Nhưng là hiện tại mới tam điểm nhiều, bọn họ sao có thể ăn cơm đâu. Quả nhiên mặc kệ là ở nơi nào, có thân phận người chính là có đặc quyền a, hắn cũng không nghĩ nhiều. Mà là đi đến nhà tắm bên trong chuẩn bị tắm rửa. Nhưng là ngẩng đầu vừa thấy phát hiện bên trong cư nhiên có một nữ nhân. Mang đại khẩu trang cùng mũ. Còn có rộng thùng thình quần áo lao động. Cư nhiên là bảo khiết viên. Vu Tử Thương khẽ nhíu mày. Người chừng nào thì quét tước xong a? Đang ở làm bảo khiết chính là Khúc Tĩnh Linh. Khúc Tĩnh Linh vừa rồi một bên quét tước một bên phát ngốc. Không biết suy nghĩ cái gì, bị người ta nói một câu lúc sau lập tức đã bị dọa nhảy dựng. Bất quá cũng may phản ứng mau, a, ngươi lại chờ 10 phút là được. Vu Tử Thương cũng không dối dám, dù sao bất quá là 10 phút mà thôi, chờ là được. Còn có chính là, nữ nhân này bất quá là một cái bảo khiết viên, chính mình liền tình hướng về phía nàng kiêu ngạo lại có thể như thế nào. 10 phút thời gian thực mau liền đến, Khúc Tĩnh Linh đem chính mình đồ vật thu thập hào, nhanh chóng rời đi, chạy còn rất nhanh, hơn nữa vẫn là đến đối diện nữ nhà tắm bên trong đi quét tước. Vu Tử Thương chỉ là nhìn thoáng qua liền không lại nhìn, này nữ không biết bao lớn tuổi. Nhìn dáng người còn có thể, cư nhiên ở chỗ này đương bảo khiết, Vu Tử Thương có điểm không nghĩ ra. Xem lộ ở bên ngoài một chút làn da hắn liền biết nữ nhân này hẳn là rất đẹp, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa, chương 285 nói như vậy. Theo hắn biết nói, có điểm tư sắc người đều sẽ không đương bảo khiết tới nuôi sống chính mình. Ở thủ đô căn cứ ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Hắn nhìn thấy dùng tư sắc đổi lấy tích phân nữ nhân liền nhiều đi, trừ bỏ những cái đó vốn dĩ chính. Là phu thê người ngoại trừ, dư lại trên cơ bản tất cả đều là leo lên người khác nữ nhân. tự lập tự cường nữ nhân hắn căn bản liền chưa thấy qua nhiều ít cái. Cho nên nữ nhân này mặc kệ thế nào, cũng coi như là ở trước tiên thắng được hắn một chút hảo ấn tượng. Vô Tử Thương ở nhà tắm hút một cái, thoải mái dễ chịu tắm, thay quần áo mới, giờ quần áo đều bắt được bên ngoài trong hồ nước rõ ràng sạch sẽ. Theo sau đem mang lại đây đồ vật đều đặt ở bên này một ít lâm thời đặt đồ vật trong ngăn tủ nhìn. Nhìn nhà ăn bên trong treo đại chung, hiện tại cũng đã mau 5 giờ, còn có 4-5 phút, hắn tùy tiện chọn một cái ghế ngồi xuống, chờ đợi 5 giờ đã đến, chờ cơm nước xong lúc sau đến bên trong xoát nha tẩy cái mặt. Lại cầm đồ vật trở lại phòng, hôm nay buổi tối là có thể hảo hảo ngủ một giấc. Ở đầu xuân bắt đầu công tác phía trước đều là cái dạng này sinh hoạt. Ngẫm lại kỳ thật còn cảm thấy không tồi. Vô Tử Thương nghĩ nghĩ, tâm tình thì tốt rồi không ít, vài phút thời gian quá còn rất nhanh, hắn ở 5 giờ tới rồi thời điểm liền đi đến công nhân cửa sổ bên. Kia xếp hàng, ở hắn phía trước có 10 cái người, đều là chuyên môn trước tiên ở chỗ này chờ ăn cơm. Hắn còn không tính quá sớm mơ siêu bọn họ thân là công nhân, đương nhiên là nhà ăn làm cái gì bọn họ ăn cái gì. Căn bản không đến tuyển. Cho nên Vô Tử Thương liền bưng chính mình phiền thao đi đến trên chỗ ngồi. Hắn nhìn chính mình mâm đồ ăn bên trong đồ ăn. Phát hiện thật sự phi thường không tồi a, cư nhiên có một cái muỗng rau dưa, mà không phải thưa thớt rau dưa canh, thanh đạm cùng nước sôi để nguội giống nhau rau dưa canh. Mà là chân chính một đại muỗng thật tại rau dưa. Xem ra ở chỗ này vẫn là có chỗ lợi, phải biết rằng ở đại ca trong nhà cũng không có như vậy xa xỉ. Thời điểm, trừ cái này ra chính là một chén thịt xương đầu canh. Còn có một khối to chiên thịt gà, nếu là không đủ ăn nói có thể tùy tiện thêm. Đương nhiên chỉ chính là thịt đồ ăn, cơm cùng rau dưa là không thể tùy ý thêm mơ siêu khô nên bên này hắn làm nhà ăn đại thúc cho chính. Mình phóng chính là tam phân thịt. Nếu là đổi làm cơm cùng rau dưa nói, đại gia khẳng định đều sẽ đại lượng thêm, nhưng là mặc kệ là ở thủ đô căn cứ, vẫn là ở chỗ này, thịt đều là nhiều nhất ăn thịt nói, bọn họ vẫn là đủ ăn là được, tuyệt đối sẽ không nhiều lấy, bởi vì thật sự là ăn không xong, thật sự là ăn nị, liền ở hắn cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị thúc đẩy thời điểm. Dịch Quân từ bên kia đi tới. Trong tay cầm một cái chén, hắn đi đến Vô Tử Thương trước mặt, đem trong tay chén đặt ở hắn trong tầm tay. Cái này cho ngươi, Vô Tử Thương có điểm kinh ngạc nhìn Dịch Quân. Ngươi vì cái gì phải cho ta? Chẳng lẽ ta vừa rồi cho ngươi tìm phiền toái? Ngươi không tức giận, Dịch Quân, ngươi như vậy thứ đầu ta đã thấy rất nhiều. Với ta mà nói, chỉ cần không phải ở tiểu căn cứ quấy rối, nhiễu loạn trật tự. Không phải không công tác, hoặc là nơi nơi loạn dạo, gian dối thủ đoạn, người liền tính chính mình ra căn cứ đi bắt thịt ăn cũng không có vấn đề gì, canh thịt à. Ta đã có canh thịt, Vô Tử Thương kỳ thật ăn không biết nhiều ít thịt, hiện tại căn bản liền không nghĩ ăn nhiều thịt, Dịch Quân. Người biết không, ăn nhiều biến dị động vật thịt cùng canh xương hầm có thể đề cao thành công hút vào tử dị khuẩn xác. Suất, mà sở ăn biến dị động vật biến dị trình độ càng cao. Như vậy hiệu quả càng lớn, chúng ta hiện tại không có biện pháp săn thú quá cường đại biến dị động vật, nhưng là có thể đem lượng cấp trồng chất lên. Cho nên, này chén canh xương hầm ngươi muốn hay không? Hắn nói chuyện thời điểm ngữ khí rất là bình đạm, gợn sóng bất kinh, giống như Vô Tử Thương mặc kệ muốn hay không đều cùng hắn không quan hệ. Vô Tử Thương nhưng thật ra bị hắn lời này cấp chấn một chút. Như vậy à, ta trước nay không nghe nói qua. Bất quá ngươi nếu nói như vậy, khẳng định sẽ không gạt ta. Cảm ơn, nói xong, hắn liền cầm lấy Dịch Quân lấy lại đây kia chén canh uống một hớp lớn. Độ ấm vừa vặn tốt, không phải thực năng, ôn ôn, này hương vị, Dịch Quân cũng chưa nói cái gì. Xoay người trở về đi. Đi đến nguyên lai vị trí ngồi xuống, Ngải Dương cùng Phong Thường liền trêu ghẹo hắn, người này là ai, vì cái gì muốn đưa canh xương hầm qua đi, có phải hay không có cái gì không muốn người biết, Dịch Quân, là đối ta có ân thượng tướng làm ta nhiều chiếu cố chiếu cố. Đứa nhỏ này có điểm thứ, hy vọng ta có thể chiếu cố hảo, Ngải Dương bọn họ nháy mắt không có hứng thú. Nguyên bản nhìn hài tử lớn lên khá tốt, còn tưởng rằng là ngươi rốt cuộc cây vạn tuế ra hoa. Cư nhiên là người quen kéo ngươi chiếu cố, vân vân, liền tính là người quen kéo ngươi chiếu cố cũng không thành vấn đề a. Ngươi có thể ra tay quải tới tay a. Dịch Quân, cho nên ý của ngươi là, muốn ta đem đứa nhỏ này chiếu cố đến trên giường đi sao? Ngải Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu, ai nha, đừng nói đến như vậy trực tiếp sao? Hai chúng ta khẳng định là hy vọng ngươi tìm được tức phụ. Liền tính là nam tức phụ cũng không có việc gì a. Hiện tại nữ nhân thật sự không nhiều ít là tốt, tìm cái nam cũng tốt hơn nhật tử. Hết chương.